Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 112, Luyện Dược Sư Đại Hội bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở Gia Mã Thánh Thành tòa này cổ xưa đế đô. An tĩnh trên đường phố, bắt đầu xuất hiện túm năm tụm ba thân mang trường bào luyện dược sư. Đổi làm ngày xưa, những này trong ngày thường tự tin thân phận luyện dược sư là tuyệt khó nhìn thấy. Đang bình thường trong mắt người bọn họ thần bí mà đáng giá kính nể. Nhưng ở hôm nay, mỗi 8 năm, nha không, mỗi 4 năm một lần luyện dược sư đại hội sẽ ở đây tổ chức. Hết thảy luyện dược sư không có chỗ nào mà không phải là hướng về người quán quân kia bảo tọa phát. Khởi xung kích. Không chỉ là vì cái kia phân chỉ ít lục phẩm dược phương thần bí quán quân thường. Nhiều hơn là triển lộ đầu giác, thu được cao thượng danh dự cùng danh vọng. Vì mọi người biết, ở nơi này đặc thù thời kỳ, Tiêu Sắt đồng dạng có chút chờ mong. Dậy rất sớm lấy ra Thanh Liên đài tòa tiến hành mỗi ngày đấu khí tu luyện. Cũng đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Vừa mới thu thập xong tất cả đi ra cửa phòng, đi ra hàng hiên. Tiến vào bên trong sảnh, chính là nhìn thấy mấy ngày không thấy Hải Ba Đông ở cửa sổ bên. Đi lên sao? Xem ra lần này rầm rộ, đúng là hấp dẫn đến rồi không ít luyện dược sư. Nhìn phía dưới muôn hình muôn vẻ luyện dược sư môn, Hải Ba Đông không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Luyện dược sư cũng là người, bọn họ thường ngày nhận hết bên người người kính nể, mặc dù biểu hiện xem thường dáng vẻ. Thế nhưng người cũng chạy không thoát tên cùng lợi hai chữ. Cần hư vinh cùng tán thành. Đối mặt loại này có thể dương danh luyện dược sư giới rầm rộ. Muốn không động tâm cũng khó khăn. Tiêu Sắt một mình đích xác đi tới bên cạnh bàn. Rót một chén chè thơm. Thấu xúc miệng. Sau đó ăn một viên tự xứng Mỹ Nha Đan. Hay là ngươi nói đúng đi. Như vậy ngươi sao? Lấy bản lãnh của ngươi nên không cần tham gia trình độ như thế này đại hội đi. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, quay lại qua thân, cười dài mà nói, ta cũng là người, mặc dù không để ý tên, nhưng ta nhưng lãi nặng. Luyện dược sư công hội có quyển lục phẩm dược phương ta rất cần. Ngoài ra, Hắc Nham thành luyện dược sư công hội hội trưởng Phật Khắc Lan ở ta cần nhất thời điểm. Cho ta cũng như thế chuẩn bị gì đó. Về tình về lý, ta đều nên tham gia. Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bĩu môi nói, xem ra phía dưới đám người kia nhất định phải trở thành cho ngươi làm nền. Thật thay bọn họ cảm thấy bi ai, hay là trong đó sẽ xuất hiện không thể dự đoán chuyện tình đây. Tiêu Sắt khóe miệng nổi lên thần bí nụ cười. Hắn không tin xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội sẽ bỏ qua cho cơ hội lần này. Đến thời điểm vừa vặn có thể đánh nghe liên quan với tiểu y tiên chuyện tình. Giây lát, Tiêu Sắt cùng Hải Ba Đông cùng đi tới luyện dược sư công hội. Ở áo thác cùng Phật Khắc Lan dẫn dắt đi. Hai người tới thành thị Lệch Nam Hoàng gia quảng trường. Cũng thật là nhiều người a. Đứng ra trận dốc cao bên trên. Tiêu Sắt ánh mắt đảo qua rộng rãi vô cùng quảng trường. Rất có thị giác xung kích tính đám người. Làm cho hắn không khỏi lòng sinh cảm khái. Nhìn Tiêu Sắt hiếm thấy lộ ra mấy phần thay đổi sắc mặt. Áo thác cười nhạt một tiếng. Nghiêng đầu cùng Tiêu Sắt thấp giọng nói. Đi thôi. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Ta trước tiên dẫn ngươi đi nhận thức mấy vị đại nhân vật. Nói không chắc đối với ngươi hữu dụng. Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm. Áo thác trong miệng đại nhân vật không có gì bất ngờ xảy ra chính là thêm hình thiên. Pháp mã đẳng nhân, nhìn Tiêu Sắt đáp ứng. Áo thác cùng Phật Khắc Lan chính là mang theo Tiêu Sắt cùng với Hải Ba Đông hướng về quý khách tịch. Phương hướng bước đi, sắp tới đem đi vào quý khách tịch lúc. Tiêu Sắt rốt cục thấy rõ quý khách tịch bên trên nếu nói, đại nhân vật. Ánh mắt không được dấu vết ở quý khách trên đài đảo qua. Phía trước nhất cùng bãi có 5 cái ghế, trong đó 4 cái ghế tạm thời không, nhìn dáng dấp chủ nhân còn chưa tới. Bên trái thứ 2 ghế ngồi một vị thân mang màu tím luyện dược sư trường bào khô héo lão nhân. Lão nhân trên đầu đầy cái mang tính tiêu chí biểu trưng to lớn lò thuốc. lo thuốc bên dưới, là khác nào cây khô một loại khô giáo da rẻ. Tiêu Sắt rất dễ dàng liền đoán ra thân phận của đối phương luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng. Pháp Mã. Pháp Mã tự hồ nhận ra được Tiêu Sắt ánh mắt. Quay đầu đối với hắn lộ ra thiện ý nụ cười. Nhìn Pháp Mã ánh mắt nhìn sang. Áo Thác cùng Phật Khắc Lan hai người rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. Theo hành lang, cẩn thận từng ly từng tí một Tiêu Sái đến Pháp Mã trước người. Khom mình hành lễ. Pháp Mã đại nhân. Ngài là càng ngày càng tinh thần. Ha ha, là Áo Thác cùng Phật Khắc Lan đi. Thật không nghĩ tới các người dĩ nhiên cũng trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Tiến bộ rất nhanh nha. Chấm ngoặc kép, Pháp Mã khô héo bàng lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Nhìn quét hai người một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, đều là Pháp Mã đại nhân có phương pháp giáo dục. Áo Thác. Phật Khắc Lan hai người trùng Pháp Mã cung kính nói cười nói. Ta có thể làm được chỉ là truyền thụ một chút kinh nghiệm mà thôi. Then chốt còn muốn quyết định bởi cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, cười lắc lắc đầu. Pháp Mã ánh mắt chuyển hướng Áo Thác phía sau Tiêu Sắt cùng Hải Ba Đông. Ôn hòa cười nói. Vị này tiểu tử chính là ở đây lần công đoàn bên trong kiểm tra. Được điểm tối đa tiêu lửa lửa đi. Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy, nhớ lúc đầu Cổ Sông tiểu tử kia cũng tính được là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cũng mới tinh luyện 7 lần. Xem ra lần này luyện dược sư đại hội ta đây lão gia hòa có thể yên tâm. Pháp Mã hội trưởng quá, khen rồi. Đối với loại này chân tâm vì là luyện dược sư nghề nghiệp kính dâng ra hơn nửa đời người. Lão nhân, Tiêu Sắt vẫn là rất kính trọng. Ha ha, không cần khiêm tốn. Có thể đem thiết mộc linh dịch tinh luyện đến 10 lần. Tìm một bên toàn bộ tăng giá cả đế quốc. Cũng sẽ không vượt qua một trưởng thuật. Pháp Mã cười ha ha. Nghiêng đầu đi. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Tiêu Sắt bên cạnh người Hải Ba Đông. Lại cười nói. Không nghĩ tới băng lão đầu ngươi cũng tới. Làm sao? Ngươi cũng có thể đến. Lẽ nào ta thì không thể đến sao? Hải Ba Đông bĩu môi. Một mình ngồi vào bên trái nhất chỗ ngồi bên trên. Đến rồi được, không phải vậy ta một lão gia hòa tại đây sẽ phải tịch mịch. Ha ha, chấm ngoặc kép, Pháp Mã cây khô giống như da rẻ run lên. Lang Thanh cười nói, Hải Ba Đông cùng Pháp Mã quen thuộc, rõ ràng ra ngoài Áo Thác cùng Phật Khắc Lan bất ngờ. Hồi lâu sau, vừa mới phản ứng lại. Có thể bị cùng Pháp Mã như vậy quen thuộc mà lại bị xưng là băng lão đầu. Cũng không phải chính là vị kia biến mất nhiều năm băng hoàng Hải Ba Đông sao. Tên tiểu tử này, làm sao tất cả đều là kết giao một ít quái vật. Nghĩ tới đây, Áo Thác cùng Phật Khắc Lan liếc mắt nhìn nhau. Lộ ra cười khổ, lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt. Lộ ra kỳ dị ánh mắt, đối mặt hai người ánh mắt kỳ dị. Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhún vai một cái. Một mình đứng ở Hải Ba Đông phía sau. Dựa vào ở cây cột bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần. Lặng lặng chờ đợi so tài đến. Mà Áo Thác cùng Phật Khắc Lan cũng là về tới Hắc Nham thành công đoàn ghế. Này, Hải Lão Đầu. Pháp Mã ông lão. Làm đến thật sớm a, thanh âm già nua. Đột nhiên từ đường cái vang lên. Nghe được tiếng cười. Tiêu Sắt đột nhiên mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn lên, một vị trên người mặc áo tang tố bào nhã nhặn ông lão chậm rãi đi tới. Ông lão phía sau, thình lình theo tiểu công chúa. Hôm nay nàng hiếm thấy mặc vào luyện dược sư trường bào. Có điều trường bào ngực luyện dược sư huy chương cũng không phải 4 năm sau tam phẩm, mà là phổ thông nhất phẩm. Trường bào rõ ràng cho thấy cải biến trôi qua. Cửa tay áo, măng xét tương đối rộng rãi. Cắt thành hoa sen hình, cho nàng tăng thêm một phần thanh nhã. Nhưng mà Tiêu Sắt nhưng là rất rõ ràng. Vị này mặt ngoài nhìn qua thanh nhã bình tĩnh thiếu nữ. Nhưng là vị điêu ngoa công chúa. Tiểu công chúa bên cạnh, đứng một vị vóc người cao gầy lãnh diễm nữ tử. Nữ tử trên người mặc nữ tính hệ NTSC áo giáp. Tay cầm một thanh trường thương. Tuổi tác nhìn qua cùng nhã phi gần như. Tướng mạo cùng tiểu công chúa rất có vài phần tương tự. Ở đây phân lãnh diễm bên dưới. Thình lình có chứa mấy phần hoàng gia hun đúc ra tới uy nghiêm. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.